xuyên thành yêu đao của nam chính. Chương 42, kế hoạch của ngươi rất tốt, bây giờ là ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để chờ đợi bí cảnh xuất thế, Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong đã ở lại Linh Tây Thành tròn một tháng. Mỗi ngày đều là luyện đan, luyện khí và tu luyện. Cuộc sống tẻ nhạt đến mức Thẩm Tịnh chán đến muốn ra ngoài đánh nhau với người ta. Nhưng Mục Thiên Phong lại chịu được sự cô đơn, ngày nào cũng kiên trì thực hiện kế hoạch của mình. Có lẽ đây chính là điểm khác biệt giữa nam chính và người bình thường. Cuối cùng, sau khoảng thời gian dài chờ đợi, bí cảnh cũng có động tĩnh, có lẽ sẽ sớm xuất thế. Thẩm Tịnh lập tức kéo Mục Thiên Phong đến nơi có khả năng xuất hiện bí cảnh để chờ đợi. Dựa vào trực giác thần kỳ của một thần khí, Thẩm Tịnh nhanh chóng tìm được một chỗ ít người chờ nhất. Hình như bí cảnh sẽ mở ra ở đây. Chúng ta cứ chờ ở đây đi. Thẩm Tịnh lại quên mất bài học trước đây, ghé sát vào tai Mục Thiên Phong thì thầm. Mặc dù đã biết cách truyền âm, nhưng thói quen từ trước đến nay khiến y vẫn thích nói chuyện kiểu này hơn. Mục Thiên Phong đương nhiên không có ý kiến. Dù là chờ đợi ở đây hay dù là kiểu nói chuyện thế này, Thẩm Tịnh không chỉ là vũ khí của hắn mà còn là bạn lữ của hắn. Nhưng có vẻ như Thẩm Tịnh lại không muốn trực diện đối mặt với điều đó. Cuối cùng cũng dành đầu óc để suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ giữa hai người. Mục Thiên Phong nhận ra một vấn đề. Đao hình như đang giả ngu. Mỗi lần hôn xong đều làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Sống đúng chuẩn một thanh cha đao, nhưng Mục Thiên Phong không nghĩ đây là lỗi của Thẩm Tịnh. Y chỉ là một thần khí vừa mới ra đời, có thể có lỗi gì được chứ? Chắc chắn là do hắn làm sai ở đâu đó, khiến y hiểu lầm. Có lẽ hắn nên nói rõ ràng về mối quan hệ của hai người. Nếu không, đao sẽ tiếp tục trốn tránh hắn. Mục Thiên Phong nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn Thẩm Tịnh đang đầy hứng thú quan sát xung quanh. Suy nghĩ trong mắt hắn càng thêm rõ ràng. Thẩm Tịnh hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này. Y vẫn đang chìm đắm trong niềm vui rình mò. Dù sao thì, nam chính chính là kiểu người cầm đao là chém, gặp vấn đề là động thủ. Căn bản không bao giờ cho y thời gian suy nghĩ, cho dù Thẩm Tịnh có nhấn mạnh vấn đề này bao nhiêu lần, Mục Thiên Phong cũng chỉ gật đầu cho có rồi quên ngay. Bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội rình mò trong bóng tối. Thẩm Tịnh cảm thấy vô cùng thú vị, giống như đang chơi phiên bản thực tế của ăn gà. Vậy, những người đến sớm như bọn họ không chỉ có thể chọn vị trí ẩn nấp tốt mà còn có thể quan sát những người khác đến bí cảnh. Theo tình tiết của tiểu thuyết sảng văn, nhân vật chính vào bí cảnh chắc chắn sẽ có người quen đi cùng. Dù là kẻ thù hay bằng hữu, nhất định sẽ có một trong hai. Mang theo tâm trạng hóng chuyện, Thẩm Tịnh khoanh tay chờ đợi nhân vật định mệnh ấy xuất hiện. Rất tiếc, đợi mãi chẳng thấy ai quen xuất hiện. Chỉ thấy bí cảnh lặng lẽ mở ra một khe hở, linh khí nồng đậm vừa tràn ra, lập tức thu hút sự chú ý của Thẩm Tịnh. Để trở thành người đầu tiên bước vào bí cảnh, Thẩm Tịnh không thèm giải thích gì nhiều, trực tiếp kéo Mục Thiên Phong nhảy vào. Có người đi trước, những người còn lại lập tức phát hiện lối vào và vội vàng theo sau. Sau khi tiến vào bí cảnh, bọn họ mới nhận ra nơi này hoàn toàn khác biệt. Không giống với bí cảnh nhà Trương Linh Vận, bí cảnh này giống như một sa mạc, trống trải, hoang vắng, chỉ có cát và bọ cạp. Điều này khiến Thẩm Tịnh hơi thất vọng, nhưng rất nhanh y đã tìm được thú vui mới trượt cát. Có linh khí bảo vệ, cát sẽ không bám vào quần áo, vì vậy y có thể thoải mái chơi đùa. Mục Thiên Phong thì vẫn luôn cảnh giác quan sát xung quanh, đề phòng bị đánh lén. Không cần căng thẳng thế đâu, có nguy hiểm thì ta sẽ cảnh báo ngay. Thẩm Tịnh kéo Mục Thiên Phong, ngẩng cao cằm, kiêu ngạo nói, ta là thần khí đấy. Xịn ngang ngửa camera giám sát. Mục Thiên Phong suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng gật đầu, thấy hắn đã thông suốt, Thẩm Tịnh không khách sáo nữa, kéo hắn cùng trượt cát, phiêu diêu giữa biển cát, lại có Nam Chính bên cạnh, cảm giác an toàn tăng vọt. Thẩm Tịnh lập tức trở nên lả lướt, bảo Mục Thiên Phong buông tay kiểm soát để y tự quyết định phương hướng. Mục Thiên Phong trầm mặc nhìn Thẩm Tịnh cũng nhìn hắn. Được, nhớ lại lời dạy của Đinh Tùng Vân và Phượng Hoàng, cuối cùng Mục Thiên Phong đành chịu thua, đồng ý với Thẩm Tịnh. Thẩm Tịnh suy nghĩ một chút, trực tiếp lấy ra một tấm ván, đặt dưới chân, rồi mời Mục Thiên Phong cùng y đi. Mục Thiên Phong càng thêm trầm mặc, hắn nhìn Thẩm Tịnh, lại nhìn tấm ván dưới chân y, lặng lẽ bước lên, giữ chặt vào. Thẩm Tịnh đặt tay Mục Thiên Phong lên eo mình, hô to một tiếng đầy phấn khích, rồi lập tức lao đi trên tấm ván. Con người Mục Thiên Phong co rút, theo bản năng ôm chặt lấy Thẩm Tịnh, cảm nhận rõ ràng sự hiện diện trên eo mình. Thẩm Tịnh cau mày, lại nhớ đến đêm đó trong ảo cảnh, nóng rực, ấm áp, như bị bạch tuộc quấn chặt. Dùng mình, không ổn. Thẩm Tịnh lắc đầu, cố quên đi sự tồn tại của Mục Thiên Phong, nhưng nhiệt độ cơ thể hắn cao hơn bình thường, thực sự rất khó bỏ qua. Thẩm Tịnh thầm hận, đáng ghét, sớm biết thế này thì đã không rủ Mục Thiên Phong, chẳng phải là tự chuốc lấy khổ sao. Nghĩ một lúc, Thẩm Tịnh dứt khoát rụt vào vỏ bọc của mình, mang theo Mục Thiên Phong lao đi trên cát, không gặp bất kỳ tu sĩ nào. Thẩm Tịnh cảm thấy có chút thất vọng, niềm vui lướt cát cũng giảm đi không ít, nhưng nghĩ đến việc nếu dừng lại, Mục Thiên Phong sẽ lại xuất hiện ngay trước mặt y, thế thì thà cứ để hắn ôm còn hơn. Cắn răng, Thẩm Tịnh tiếp tục lao đi, bỗng một giọng nói xa lạ vang lên, người chắc chắn Thiết Tâm Nham ở hướng này chứ. Thẩm Tịnh lập tức dừng lại, làm động tác ra hiệu giữ im lặng với Mục Thiên Phong. Hắn ngoan ngoãn gật đầu, rồi gác cằm lên người Thẩm Tịnh. Thẩm Tịnh, y trừng mắt nhìn Mục Thiên Phong đầy căm phẫn, thấy hắn không có phản ứng gì, đành phải chọc vào người hắn một cái, rồi tức giận quay đi tiếp tục nghe lén. Hai tu sĩ Nguyên Anh muốn nghe lén chuyện của hai tu sĩ Kim Đan, dễ như trở bàn tay, hai người kia hoàn toàn không biết phía sau có kẻ rình mò. Vẫn tiếp tục bàn bạc về Thiết Tâm Nham, nhưng ở chỗ Thiết Tâm Nham có người của Thái Sơn Tiên Tông, chúng ta căn bản không thể động vào. Tu sĩ A dù là người biết tin trước, nhưng không đồng tình với ý định cướp đoạt. Thiết Tâm Nham là tài liệu luyện khí hiếm thấy, nghe nói con trai của trưởng môn Thái Sơn Tiên Tông đang cần nó để luyện chế bản mệnh vũ khí. Nếu người Thái Sơn Tiên Tông đã trấn giữ nơi đó, chứng tỏ bọn họ nhất định phải có bằng được Thiết Tâm Nham. Mạo hiểm đi cướp, chẳng phải là đắc tội với bọn họ sao? Hơn nữa, trưởng môn Thái Sơn Tiên Tông vô cùng bao che đệ tử, nhất là đứa con duy nhất sinh ra khi ông đã 500 tuổi, lại càng hết mực yêu thương. Vị thủ tịch của Thái Sơn Tiên Tông cũng nhờ ôm được đùi của thiếu chủ mà đánh bại các thiên kiêu khác, trở thành người đứng đầu. Giờ tu sĩ B lại muốn cướp đồ của con trai trưởng môn. Đầu óc hắn bị lừa đá rồi sao? Chẳng trách người kẹt ở Kim Đan kỳ suốt trăm năm không đột phá nổi. Tu sĩ B khinh thường sự cẩn trọng của tu sĩ A, kẻ nhát gan thì chết đói, kẻ gan dạ mới ăn no. Ngươi nghĩ mà xem, chúng ta cướp Thiết Tâm Nham rồi quay lại bán cho Thái Sơn Tiên Tông, chẳng phải là xong chuyện sao? Tu sĩ A có chút dao động, nhưng nghĩ đến đám đệ tử Thái Sơn Tiên Tông đang trấn thủ nơi đó, vẫn cảm thấy sợ. Nhưng Trương Linh Vận vẫn đang canh giữ ở đó. Trương Linh Vận thì tính là gì? Một kẻ đi cửa sau thôi. Chúng ta không cần đối đầu trực diện với hắn, chỉ cần trộm đi Thiết Tâm Nham. Tu sĩ B nhìn ra sự do dự của tu sĩ A, tiếp tục thuyết phục. Trương Linh Vận ở Thái Sơn Tiên Tông không còn vẻ vang như trước. Tin tức mật, Trương gia đã đắc tội với Vũ Văn Tông, hiện nay thực lực giảm sút đáng kể. ngay cả thiếu chủ Thái Sơn Tiên Tông cũng không còn hài lòng với Trương Linh Vận. Hai người bàn bạc hồi lâu, cuối cùng tu sĩ A bị thuyết phục, quyết định cùng tu sĩ B đi cướp Thiết Tâm Nham. Thẩm Tịnh cũng kéo theo Mục Thiên Phong lặng lẽ bám theo phía sau. Quả nhiên, định luật nhân vật chính phát huy tác dụng. Lần này gặp phản diện Trương Linh Vận, lần theo tu sĩ A, rẽ trái rẽ phải một hồi. Cuối cùng cũng đến nơi, cộng với Trương Linh Vận, ở đây có tổng cộng 5 người của Thái Sơn Tiên Tông. Tu vi đều ở Kim Đan Kỳ. Trương Sư Huynh, chúng ta thật sự phải đợi ở đây sao? Đương nhiên, Trương Linh Vận liếc nhìn người vừa lên tiếng, mỉm cười ôn hòa. Chỉ khi Thiết Tâm Nham chín hoàn toàn mới đạt tiêu chuẩn của trưởng môn. Người vừa hỏi là con gái của một trưởng lão, không thể đắc tội, nhưng có quá nhiều người biết về bí cảnh này. Nếu bị phát hiện, chúng ta có thể sẽ... Một nam tu sĩ khác không đồng tình với sự chần chừ của Trương Linh Vận. Có thể không giữ nổi, nụ cười trên mặt Trương Linh Vận vụt tắt, hắn nhìn chằm chằm vào nam tu sĩ kia. Ánh mắt thoáng đen lại, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Lâm sư đệ, ngươi có ý kiến gì với ta sao? Lâm sư đệ cau mày, ngươi nói cái gì? Lâm sư đệ, ta hiểu lo lắng của ngươi, nhưng chẳng phải ngươi quá đa nghi rồi sao? Nhận ra lời mình vừa nói không ổn, Trương Linh Vận lập tức đổi giọng. Chúng ta là đệ tử Thái Sơn Tiên Tông, có tông môn chống lưng. Những tu sĩ khác không dám tùy tiện gây sự. Thẩm Tịnh dựng thẳng tai, gật đầu tán thành. Đúng vậy, không dám tùy tiện gây sự. Nhưng bọn ta đều có mục đích rõ ràng. Trong khi Thẩm Tịnh đang châm chọc, Mục Thiên Phong đã chuẩn bị xong. Chặn đường cướp bóc là sở trường của hắn. Dù sao Thẩm Tịnh cũng là do hắn đoạt từ tay Sơn Nam Thành. Thẩm Tịnh không biết Mục Thiên Phong đang nghĩ gì. Quay đầu nhìn lại, phát hiện hắn đã trang bị đầy đủ. Lập tức giật mình, Thẩm Tịnh, mắt mở to, ngươi chuẩn bị từ khi nào? Sao ta không nghe thấy động tĩnh? Mục Thiên Phong lặng lẽ lấy ra một bộ trang bị khác. Đây là ta chuẩn bị cho ngươi. Thẩm Tịnh nhận lấy trang bị, lập tức thay vào. Cảm ơn, khoan đã, khi nào ngươi học được truyền âm vậy? Mục Thiên Phong không trả lời, chỉ đưa tay nắm cầm Thẩm Tịnh, hướng về phía Trương Linh Vận. Thẩm Tịnh bực bội vì thái độ của hắn, nhưng nhanh chóng bị vở kịch bên kia thu hút. Mới quay đi một lát, bên đó đã căng thẳng đến mức dương cung bạt kiếm. Sư đệ Lâm dẫn theo hai người, định cưỡng ép lấy Thiết Tâm Nham. Trong khi đó, Trương Linh Vận lại cùng sư muội của mình đứng chắn trước tảng đá, quyết không để bọn họ hái được. Tình thế căng thẳng, suýt nữa thì nổ ra xung đột. Nhưng Trương Linh Vận vẫn còn chút đầu óc, không muốn là người ra tay trước. Hai tên tu sĩ Giáp và Ất ẩn nấp trước Thẩm Tịnh một chút, quyết định nhân cơ hội này ra tay. Tu sĩ Ất nhanh chóng BNR một quả cầu linh lực, đánh thẳng vào sư đệ Lâm. Ngươi dám ra tay? Sư đệ Lâm ôm lấy cánh tay đau nhói, không còn bận tâm đến tình nghĩa đồng môn, lập tức phản kích. Trương Linh Vận cũng không phải loại người cam chịu đứng yên, hắn đỡ lấy đòn tấn công của sư đệ Lâm, quát lớn, người rốt cuộc phát điên cái gì vậy? Bị câu nói đó chọc giận, sư đệ Lâm mang ra tay quyết liệt hơn. Năm người hỗn chiến nhưng vẫn giữ được chút chừng mực, không dám tạo dao động quá lớn vì lo lắng đến Thiết Tâm Nham. Thiết Tâm Nham lóe lên ánh sáng tím nhàn nhạt, hiển nhiên đã sắp chín muồi. Tu sĩ Ất đang định ra tay thì đột nhiên bị Thẩm Tịnh gõ ngất xỉu. Xin lỗi, kế hoạch của ngươi rất tốt, nhưng giờ đến lượt ta rồi. Mục Thiên Phong ném tên tu sĩ Giáp cũng đang hôn mê xuống bên cạnh tu sĩ Ất. Sau đó ánh mắt giao nhau với Thẩm Tịnh. Thẩm Tịnh chớp mắt, lao lên trước, bắt đầu đào lấy phần Thiết Tâm Nham đã chín. Ngươi là ai? Trương Linh Vận có thể trở thành thủ lĩnh cũng không phải kẻ tầm thường. Hắn là người đầu tiên phát hiện ra Thẩm Tịnh, Nhưng dù hắn có hỏi, Thẩm Tịnh cũng chẳng buồn trả lời. Hắn đâu có ngốc, thấy kẻ trộm không để ý đến mình. Sắc mặt Trương Linh Vận trở nên u ám. Hắn lập tức rút kiếm định ngăn cản Thẩm Tịnh, nhưng lại bị Mục Thiên Phong chặn lại. Trương Linh Vận cố gắng nhiều lần đột phá vòng vây, nhưng lần nào cũng thua kém một bậc. Nhìn bốn người còn lại vẫn đang đánh nhau, hắn không khỏi tức giận hét lên. Còn chờ gì nữa, mau đến giúp ta. Thế nhưng, dù cả năm người liên thủ, bọn họ vẫn không thể nào phá vỡ được phòng tuyến của Mục Thiên Phong. Nhìn Thiết Tâm Nham từng chút một bị đào đi, lòng Trương Linh Vận đau như cắt, bởi vì đây chính là cơ hội duy nhất của hắn. Cách Trương